Vũ thần chúa tể, chương 4113, suy biến mặt kỳ. Góc truyện audio.com. Chấm, người cư nhiên tu luyện có hắc ám chi lực. Cổ Húc Địa Tôn, này đến là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi thật cùng ma tộc cấu kết? Rất nhiều trưởng lão đều kinh sợ, khó có thể tin. Hắc ám chi lực, hắc ám thế lực dẫn vào đến vùng vũ trụ này trong lực lượng. Vì vùng vũ trụ này căn nguyên chỗ không dung, chỉ có ma tộc nhân mới tu luyện có hắc ám chi lực. Xem như là hắc ám thế lực đối nghe theo hắn hiệu lệnh cường giả khen thưởng. Tu luyện có hắc ám chi lực, có thể để cho thực lực bản thân ở một cái cực trong thời gian ngắn đề thăng rất nhiều. Đủ để mê hoặc kẻ khác. Tiểu tử, đi chết đi, cuồn cuộn hắc ám chi lực phá vỡ tần trần kinh khủng kiếm ý, nhất đạo hắc ám lưu hỏa nhanh chóng cuồn cuộn hướng tần trần. Cổ Húc Địa Tôn đối tần trần là tràn ngập cừu hận. Nếu như không phải tần trần, hắn làm sao sẽ bại lộ? Cổ Húc Địa Tôn, không ngờ ngươi cấu kết có dị tộc, còn không thúc thủ chịu trói, chờ đợi tổng bộ trừng phạt. Diệp Hách trưởng lão gầm lên một tiếng. Chiến đao trong tay trên trong nháy mắt nổ bắn ra rất nhiều tia sáng màu đen. Những thứ này tia sáng màu đen hóa thành từng đạo chói mắt sát cơ. Trong nháy mắt bạo quyển ra, cùng phóng xuất ra hắc ám chi lực Cổ Húc Địa Tôn đụng vào nhau. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn ta. Cút ngay cho ta. Cổ Húc Địa Tôn gầm lên một tiếng. Đôi mắt băng lãnh. Đối Diệp Hách trưởng lão công kích căn bản khinh thường một cố. Ào ào, khiến cho người hít thở không thông hắc ám hào quang cuồn cuộn. Phốc phốc phốc phốc, rất nhiều hắc ám lưu hỏa cùng Diệp Hách trưởng lão đánh ra ánh đao màu đen va chạm. Chói mắt ánh đao màu đen lấy kinh người nhanh chóng yên diệt. Ầm một tiếng, Diệp Hách trưởng lão bay rớt ra ngoài. Trên thân sáng lên từng đạo hắc sắc bí văn, lúc này mới ngăn cản Cổ Húc Địa Tôn hắc ám chi lực ăn mòn. Nhưng trong lòng tràn đầy kinh sợ ý, thi triển ra hắc ám chi lực. Cổ Húc Địa Tôn thực lực dĩ nhiên ngự trị ở trên hắn. Liền hắn cũng không cách nào ngăn cản. Tiểu tử thối, vốn định đưa ngươi tin tức truyền lại cho bên kia, để cho bên kia động thủ đưa ngươi bắt. Lại không ngờ ngươi dĩ nhiên có thực lực như thế. Thật là khiến ta không ngờ a, khó trách bên kia muốn chúng ta nhìn chằm chằm vào ngươi. Quả nhiên là một cái đe dọa. Đã như vậy, bản tọa liền đem ngươi bắt lại tốt. Liền có thể lấy được nhiều hơn công huân. Cổ Húc Địa Tôn băng lãnh vừa nói. Kèm theo hắn giọng nói rơi xuống. Rất nhiều hắc ám lưu hỏa điên cuồng cuồn cuộn hướng tần trần. Cẩn thận, Chân Ngôn Địa Tôn bọn họ đều biến sắc, ào ào gào thét bay vút đi lên, tính toán ngăn trở Cổ Húc Địa Tôn. Nhưng mà Cổ Húc Địa Tôn trong thân thể cuồn cuộn hắc ám chi lực cuồn cuộn. Lấy thực lực bọn hắn căn bản không thể chống đỡ được Cổ Húc Địa Tôn công kích. Đáng sợ hắc ám chi lực nhanh chóng đánh vào tần trần trên thân. Hắc ám thủy triều phía dưới. Tần trần bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Nhưng mà hắn giơ kiếm mà đứng. Thân hình sừng sững hư không. Dĩ nhiên ngăn cản. Cái gì? Cổ Húc Địa Tôn kinh hãi. Lộ ra vẻ khó tin. Hắn thiên công tác trưởng lão và cao thủ. Cũng đều trợn mắt hốc mồm. Liền Diệp Hách trưởng lão đều không thể chống đỡ được Cổ Húc Địa Tôn ẩn chứa hắc ám chi lực công kích. Tần trần dĩ nhiên ngăn trở. Đáng hận, không có khả năng, cuồn cuộn sóng gợn tràn ra đi. Cổ Húc Địa Tôn nói trong nhanh chóng xuất hiện một căn hắc sắc thiên trụ. Hướng về phía dưới thiên thần sơn mạnh cắm xuống. Ùng ùng, này một căn hắc sắc thiên trụ trong nháy mắt đâm vào trong đất. Trong khoảnh khắc, một cổ đáng sợ hắc sắc ba văn cuồn cuộn ra. Bao phủ lại cả thiên công tác đại doanh. Giờ khắc này, toàn bộ thiên công tác trong đại doanh toàn bộ võ giả. Bất kể là mạch khoáng đi, hỏa thần sơn khu vực, vẫn là doanh địa khu vực người. đều tựa như bị một loại mạnh mẽ hắc ám chi lực chế trụ linh hồn. Mất đi cùng liên lạc với bên ngoài. Này một mảnh vạn tộc chiến trường bầu trời. Lâm vào trong bóng tối. Giống như tiến vào một cái thế giới hắc ám. Hắc ám kết giới. Cổ Húc Địa Tôn gầm hét lên. Này một cổ hắc ám kết giới tràn ngập ra. Trên người hắn khí thế càng thêm thông thiên. Giống như ma thần. Diệp Hách trưởng lão. Không tốt, chúng ta cùng bên ngoài hoàn toàn mất đi liên hệ. Chúng ta thiên công tác đại doanh giống như bị lực lượng gì cho cầm cố lại. Đây là cái gì bảo vật? Rất nhiều trưởng lão, tôn giả, đều biến sắc. Tại Cổ Húc Địa Tôn bộc lộ ra hắc ám chi lực thời điểm. Không ít người đều tính toán liên hệ bên ngoài. Truyền lại ra tin tức này. Thế nhưng hôm nay, vùng thế giới này như là cô lập. Bất kỳ cái gì tin tức đều không thể truyền ra ngoài. Cũng không cách nào lao ra phương thiên địa này. Còn như thiên công tác doanh địa khu vực, cùng với mạch khoáng khu vực võ giả bình thường. Càng là không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Chỉ biết là bản thân lâm vào một cái hắc ám trong lĩnh vực. Không cách nào tiến thêm. Đây là ma tộc công kích thiên công tác đại doanh sao? Thiên công tác trong doanh trại. Rất nhiều người đều hoảng sợ. Rầm rầm rầm. Diệp Hách trưởng lão ngưng trọng nhìn bao phủ lại thiên công tác doanh địa này hắc sắc kết giới. Chiến đao trong tay giơ lên. Trong nháy mắt bổ ra nhất đạo thông thiên ánh đao. Khác trưởng lão cũng ào ào xuất thủ. Nhưng mà vô luận bọn họ như thế nào xuất thủ. Hắc ám kết giới giống như bị quấy nhiễu mặt nước một dạng. Liên tục nhộn nhạo ra đạo đạo sóng gợn. Nhưng thủy chung không cách nào phá vỡ. Này hắc ám kết giới lực phòng ngự. Thật đáng sợ. Liền Diệp Hách trưởng lão như vậy đỉnh phong địa tôn cũng không cách nào phá vỡ. Ong ong ong. Hắc sắc thiên trụ phía trên liên tục sáng lên từng đạo trận văn. Hoa văn phức tạp. Khiến cho Diệp Hách trưởng lão biến sắc. Thiên công tác trưởng lão cơ hồ đều là cao nhất luyện khí sư. Đối với trận pháp tự nhiên có sâu sắc nghiên cứu. Mà hắc sắc thiên trụ ra trận văn. Quỷ dị phức tạp. Rõ ràng không phải vùng vũ trụ này trong trận văn kết cấu. Mà là đến từ hắc ám thế lực. Văn lộ kết cấu phức tạp. Đã ngự trị tại Diệp Hách trưởng lão lý giải trên. Nửa bước thiên tôn khí. Diệp Hách trưởng lão trong lòng cảm giác nặng nề. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến khả năng. Mở ra hỏa thần sơn đại trận. Diệp Hách trưởng lão gầm lên. Nhất thời, cả tòa hỏa thần sơn từng đạo chói mắt hỏa quang đại trận phóng lên cao. Xem như thiên công tác đại doanh. Ở đây tự nhiên có thiên công tác đại năng bày qua cao nhất trận pháp. Loảng xoảng, kinh thiên hỏa diễm trận văn tận trời. Cùng hắc ám kết giới đụng vào nhau. Tính toán phá vỡ hắc ám kết giới. Nhưng mà, hai cái va chạm. Đối kháng với nhau, nhưng thủy chung không cách nào phá vỡ. Ha ha ha, Diệp Hách trưởng lão, đừng phí tâm, vật này chính là hắc ám nhất tộc ban tặng bản trưởng lão. Các ngươi không có khả năng phá vỡ. Cổ Húc Địa Tôn ngạo nghễ nói. Cổ Húc, người vì cái gì muốn phản bội thiên công tác? Diệp Hách dài đến phẫn nộ quát. Hắn không nghĩ ra, phản bội, ha ha ha. Vùng vũ trụ này trong, cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua, bản trưởng lão chỉ là thuận theo thiên lý. Cái gì phản bội? Cổ Húc cười nhạo nhìn Diệp Hách trưởng lão. Diệp Hách trưởng lão, ngươi ở đây thiên công tác vị trí mặc dù tại trên ta. Nhưng mà ngươi căn bản không biết, vùng vũ trụ này chân tướng là cái gì? Các ngươi chỉ là một đám bị bản nguyên vũ trụ che mờ kẻ đáng thương. Các ngươi không hiểu, vùng vũ trụ này đã tiến vào suy biến mặt kỳ. Cái này lớn kỳ nguyên thời đại sẽ kết thúc. Đến lúc đó, vùng vũ trụ này trong tất cả mọi người sẽ chết. Chỉ có hắc ám nhất tộc mới có thể cứu vớt chúng ta. Cổ Húc Địa Tôn đứng ngạo nghễ tại hắc sắc thiên trụ trên. Cuồn cuộn hắc ám chi lực cuồn cuộn đi ra ngoài. Giống như tiếng sấm. cách chương.